My name is Susan Boyle. I am 47. I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Cách đây hơn một tuần, chẳng ai biết ca sĩ Susan Boyle là ai. Ngoài đời, bà chỉ là một phụ nữ độc thân 47 tuổi, sống nhờ trợ cấp thất nghiệp ở một miền tỉnh lẻ thuộc vùng Scotland. Nhưng giờ đây, Susan Boyle nhờ vào chất giọng thiên phú của mình đã trở thành một hiện tượng của làng âm nhạc. Nhân kỳ thi hát Britain Got Talent, tức là cuộc thi tuyển lựa tài năng mới của Anh Quốc, phiên bản chính gốc của American Idol của Mỹ, thần tượng âm nhạc Việt Nam hay Nouvelle Star của Pháp, bà Susan Boyle đã hấp hồn khán giả và chinh phục ban giám khảo. Màn biểu diễn của Susan ngắn ngủi, chưa đầy 3 phút, nhưng cũng từ đó mà đăng quang, từ vực sâu bóng tối lên tột đỉnh ánh sáng. I dreamed a dream in time gone by. One broke the sky, life was living. You didn't expect that, did you? Did you? No. Rồi là nhạc phẩm I Dreamed a Dream, ca khúc chủ đề của vở ca nhạc kịch Les Misérables, Những Người Khốn Khổ của hai tác giả người Pháp Boublin và Schoenberg. Nguyên tác là bài J'avais rêvé d'une autre vie, Giấc mơ đổi đời, đã từng giúp cho ca sĩ Pháp Rose Laurence thành danh. Đây là một trong những ban nhạc ăn khách của làng nhạc Broadway mà Susan Boyle đã chọn để biểu diễn tài năng trước ban chấm thi. Chỉ có điều là khi thấy bà xuất hiện trên sân khấu, ban giám khảo chẳng hề có một chút thiện cảm. Về ngoại hình, bà Susan khác xa những gì khán giả thường hình dung về một ngôi sao ca nhạc. Tướng mạo thô kệch, thân hình quá cân, ăn nói vô duyên, ăn mặc quê mùa. Nói theo lũ nhóc, bà chẳng có gì là hot, chẳng có gì là sexy cả. Được biết, bà Susan là con út trong một gia đình có 9 anh chị em. Bà sinh ra trong tình trạng bị ngạt thở, thiếu dưỡng khí nên trí óc chậm phát triển. Ở trường lớp, bà luôn bị bạn bè chăm chọc, chê cười. Nhưng bà lại tìm được một niềm an ủi lớn lao trong ca hát và luôn mơ ước được biểu diễn trên sân khấu. Susan bắt đầu ca hát từ năm 12 tuổi, trong khuôn khổ ca đoàn nhà thờ và các hội từ thiện. Nhưng giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp vẫn không thành. Bà ngưng đeo đuổi nghiệp sân khấu để chăm sóc người mẹ đang lâm bệnh nặng. Sau khi người mẹ qua đời, Susan đã ngoài tứ tuần. Nỗi buồn da diết khiến bà tưởng chừng mình không bao giờ còn có cơ hội hát cho công chúng. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Cho nên khi được sơ tuyển vào chương trình thi hát, Susan không thể nào bỏ lỡ dịp may. Cho dù khi mới bước ra sân khấu, khán giả lắc đầu trợn mắt, có người thì khúc khích cười thầm. Ban giám khảo cũng có vẻ hơi ngại ngùng ngao ngán vì đã từng có lắm trò hề khiến họ phải cắt ngang thí sinh, đuổi vào hậu trường hay yêu cầu người hát ngừng tra tấn nghệ thuật thanh nhạc. Rồi Susan bỗng cất tiếng hát. Ban giám khảo ngạc nhiên đến mức sững sờ. Họ không tin nổi giữa những gì họ đang thấy và giọng ca mà họ đang nghe. Khán giả vỗ tay ầm ầm như sống dậy. Đến phần điệp khúc thì mọi người đồng đứng lên, vỗ tay reo hò, một standing ovation mà chương trình này chưa bao giờ thấy. Bà Susan hát đến đâu, người xem vỗ tay hưởng ứng tới đó. Tiếng hát của bà bay bổng, vượt qua những đoạn gập ghềnh khó nhất trong bài hát, chẳng hạn như trong các đoạn chuyển cung bậc từ trầm lên bổng, hay là trong những nốt móc đôi buộc người hát phải giữ đúng độ dài về thời gian của mỗi nốt nhạc. I felt all flush with fever, embarrassed by the crowd. I felt he read my letters and read each one out loud. I prayed for him to finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Khi nghe Susan hát, người ta không nhận thấy cách biểu diễn kỹ thuật như ở Celine Dion. Tất cả đều rất tự nhiên, nhuần nhuyễn như thể nằm lòng. Làn hơi dài, đầy đặn, không bị lạc giọng ở những nốt cao. Chẳng hạn như trong bài Cry Me a River của tác giả Hamilton, từ ngăn khách qua giọng hát của Julie London. Đây là ca khúc duy nhất mà bà Susan đã ghi âm cách đây 10 năm để gây quỹ cho một hội từ thiện. Lối diễn đạt của Susan Boyle được giới phê bình so sánh không thua gì thần tượng Ellen Page, người mà bà đã hằng ngưỡng mộ. Now you say you're lonely. You've cried long night through. Come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Bao khoảnh khắc đơn côi đưa hồn vào ngõ tối, nước mắt nào góp lại thành sông mòn đôi người. Nay phải đành xin lỗi cho muôn lời giả dối, dù sám hối ngàn đời, người vẫn chưa hết tội. Khi xưa ta đã khóc, bao dòng lệ cho người, dù có đổ thành sông, người vẫn không một lời. Lẽ nào lại chấp nối, khi tình thu hẹp rồi, giờ đây có xưng tội, muộn rồi đành chịu thôi. Yêu ta xin đừng nhắc, mà hãy khóc giùm ta, khóc cho cạn đôi người, kiệt dòng sông nước mắt. Now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river. Chỉ trong một tuần lễ, đoạn phim video ghi lại màn trình diễn của Susan Boyle đã gây cơn sốt trên mạng Internet. Tính đến nay, đã có đến 130 triệu lượt khán giả vào trang YouTube để xem đoạn phim này. Nói cách khác, đoạn phim video của Susan Boyle có lượng truy cập cao gấp 10 lần video clip chiếu cảnh ông Bush bị ném giày, hay bài diễn văn đắc cử của Tổng thống Obama, và phá luôn kỷ lục do diễn viên hài Judson Lapley nắm giữ với Evolution of Dance, kết hợp 40 kiểu nhảy biến đổi qua bao thời đại. Từ một bước đột phá, hiện tượng Susan Boyle đang trở thành một làn sóng thần. Trong tuần qua, bà đã xuất hiện trên các kênh truyền hình, từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, trả lời phỏng vấn các tên tuổi hàng đầu của làng talk show của Hoa Kỳ như Oprah Winfrey hay Larry King. Sau màn ảnh nhỏ, nay đến lượt màn ảnh lớn quan tâm đến câu chuyện của Susan Boyle. Làng phim Hollywood sẵn sàng chi vài triệu đô la để giành độc quyền đưa cuộc đời của bà Susan Boyle lên màn bạc. Điều này có thể dẫn đến một cuộc đấu giá giữa các nhà sản xuất chương trình giải trí với nhau. Without a doubt, everyone was laughing at you. No one is laughing now. What a voice. Incredible. Congratulations. Oh my God. Congratulations. Oh my God. Tất cả những điều kể trên vượt qua sức tưởng tượng của Susan. Chính bà thừa nhận là mọi chuyện đều đến quá nhanh dù hơi muộn, khiến bà không có đủ thời gian để suy ngẫm. Vấn đề giờ đây là bà phải làm sao để trụ lại trong làng nhạc, phát huy tài năng để tồn tại. Trong các cuộc thi hát, do được tổ chức hàng năm nên thường có hiện tượng làn sóng sau đè bẹp làn sóng trước. Nhiều ca sĩ xuất hiện để rồi tựa như sao băng, vụt bay rồi chợt tắt. Ngay trong cuộc thi Britain's Got Talent, hiện giờ có một thằng đồng khác đang trở thành một đối thủ đáng gờm của Susan Boyle. Cậu bé Shaheen, 12 tuổi, đã gây khá nhiều ấn tượng khi hát lại bài Who's Loving You của Michael Jackson. Dù kết quả cuộc thi năm 2009 có ra sao đi nữa, Susan Boyle vẫn nắm chắc một phần thắng trong tay. Việc ký hợp đồng ghi âm chỉ nằm trong câu hỏi chừng nào, trong năm nay hay vào đầu năm tới. Người phụ nữ 47 tuổi đã tạo ra được một sự gần gũi, cảm thông hiếm thấy nơi khán giả bốn phương, nơi các giọng ca trẻ thành danh nhờ vào các cuộc thi hát tương tự như Leona Lewis của Anh Quốc hay Amandine Bourgeois của Pháp. Người ta vẫn chưa tìm thấy hiệu ứng của Susan Boyle. Sở dĩ bà mê hoặc khán giả là vì có một sự chênh lệch rất lớn giữa hình ảnh và âm thanh. Người phụ nữ này không có duyên bao nhiêu thì tiếng hát của bà lại có hồn bấy nhiêu. Bên cạnh đó, giai thoại cuộc đời của Susan, từ hoàn cảnh gia đình cho đến khát vọng tuổi thơ, khiến cho nhân vật này gần giống như tiểu thuyết. Rất nhiều cung bậc của cảm xúc được dồn nén chỉ trong vài khoảnh khắc, nhưng đó lại là giây phút định mệnh của một đời người. Trong thời buổi khó khăn, dường như người ta đang cần niềm tin vào sự kỳ diệu. His mind on nothing else. Each way the world for the good thing he found. If she's there, he can't see it. Oh, she can do no wrong. Turn his back on his best friend if he pull her down, down. Scared. dreamed of.